Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, sáng sớm tốt lành. Cũng có lẽ là bởi vì một ngày trước ngủ được sớm nguyên nhân. Lê Bắc Niệm ngày mới sáng lên liền tỉnh, tinh thần vô cùng tốt, đem màn cửa kéo ra. Lê Bắc Niệm nơi này hoàn cảnh rất không tệ, vậy mà cũng không thua cho quốc gia bảo hộ Kiền Châu. Đi đến phòng ngủ chính, phòng tắm ở giữa. Mục Tây Thần tắm rửa vật dụng thình lình tại tủ kính bên cạnh để đó. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cái chén, dao cạo dâu bọt biển còn có nước cạo dâu. À, nam nhân đồ vật nha. Không biết làm tại sao, nhịp tim bỗng nhiên có chút nặng. Lê Bắc Niệm mở ra cái khác mắt lật một chút ngăn tủ. Dự bị bàn chải đánh răng cũng không có ở bên này. Tùy tiện rửa mặt, lau sạch sẽ về sau mới đi ra khỏi đi. Mục Tây Thần tựa hồ đã sớm tỉnh. Lê Bắc Niệm mở cửa thời điểm, hắn chính trong phòng khách tập trống đẩy hít đất. Trên người dù sao bài trí sâu cạn không đồng nhất vết sẹo. Đây là hắn vài chục năm chinh chiến tuế nguyệt dấu vết. Cũng là thời gian tặng cho hắn vô tình nhất in dấu ngấn. Nhưng, cũng chính là dạng này kinh lịch, mới thành tựu hôm nay Mục Tây Thần. Cứng rắn trôi chảy đường cong, theo động tác mà tuôn ra bừng bừng phấn chấn sức kéo. Người để trần có mồ hôi có chút thấm ra. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến đến, thấu rơi xuống trên người hắn. Màu lúa mì da thịt càng là rượu lấy dạng rỡ quang trạch. Hạ thân là thẳng tắp màu đậm quần dài, bao vây lấy lớn lên mà thẳng hai chân. Từ Lê Bắc Niệm cái góc độ này, rõ ràng có thể trông thấy hắn sau lưng ngược lại tam giác. Lê Bắc Niệm tâm thình thịch nhảy lên, một đôi mắt hận không thể mọc ở trên người hắn, căn bản chuyển đều không rời ra. Tựa hồ là mới đã nhận ra Lê Bắc Niệm ánh mắt, Mục Tây Thần ngẩng đầu nhìn tới. Ánh sáng mặt trời từ phía sau hắn chiếu xạ, nghịch ánh sáng cho hắn quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim vầng sáng. Cứng rắn hình dáng thấm lấy một chút mồ hôi, hơi thở có chút to khỏe, trên mặt lại như cũ là ngày xưa như vậy chấn định bộ dáng. Tại nhìn thấy nàng một khắc này, tối đen bình tĩnh đôi mắt nhất thời như chứa bầu trời đầy sao quang mang nở rộ. Một tay đập mà Mục Tây Thần giây lát liền đứng lên, thẳng tắp cao lớn dáng người đứng thẳng, có chút thở dốc nói: sáng sớm tốt lành. Tiếng nói mang theo thở nhẹ, trầm thấp mà tư tính, mang theo mấy phần nhàn nhạt khàn, chọc người tâm phách. Lê Bắc Niệm toàn thân thẳng băng, ánh mắt lại không tự giác ở trên người hắn đường cong bên trên du tẩu. Bừng bừng phấn chấn cơ bắp tráng kiện, lại là vừa đúng cứng rắn, kiên cường mà không ngán. Thực sự là, chịu không được a a a. Sáng sớm tốt lành, Lê Bắc Niệm ứng tiếng, cưỡng bức bản thân triển khai ánh mắt đi. Nhưng ai biết, Mục Tây Thần bước lên trước đến, ngưng mắt sâu nhìn nàng. Lê Bắc Niệm càng là toàn thân cứng ngắc, một đôi mắt nhịn không được theo dõi hắn lồng ngực, phía trên có tung hoành vết sẹo, rất nhạt, thoạt nhìn lại, đáng chết gợi cảm. Mục Tây Thần đưa tay chụp lên mặt nàng, nói: thoạt nhìn tốt hơn nhiều, còn đau không? Lê Bắc Niệm ánh mắt đã dần dần hướng xuống, cái này cơ ngực, cái này cơ bụng, cái này nhân ngư tuyến, mặt làm sao hồng như vậy? Mục Tây Thần trầm thấp tiếng nói lần nữa truyền đến, ngay tiếp theo còn có hắn thô lệ lòng bàn tay, tìm đến nàng cái trán, không thoải mái. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy xoang mũi nóng lên, một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng cảm giác xông tới. Lập tức đưa tay che cái mũi, hướng lùi sau một bước. Lần này, Mục Tây Thần mới phát hiện nàng không chỉ là cả khuôn mặt, ngay cả bên tai, cần cổ đều đã hồng thấu. Không đợi đến thấy rõ sắc mặt nàng, Lê Bắc Niệm liền đã bỗng nhiên quay người, nói thật nhanh: ta đi nhà cầu. Nói xong, liền đã chạy vào phòng tắm ở giữa đi. Ầm, tiếng vang cực lớn. Mục Tây Thần có chút nghiêm nghị, thẳng thẳng thân thể, nàng đây là thế nào? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.